Cự Long thức tỉnh, chương 619. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 619, ông già nhà anh đích thân mở miệng, vòng vo nói nhiều như vậy, tôi cũng không muốn mất mặt đâu, cho dù không được cũng phải khiến anh làm được, Lục Hy tức giận nói. Vân Khả Thiên nghe xong liền có chút ngượng ngùng, chuyện này đương nhiên là anh ta biết. Anh ta cũng mong có một ngày mình có thể đi theo Lục Hy học kỹ năng trở thành người lợi hại, nhưng khi ngày đó thật sự đã đến thì anh ta lại có chút không biết làm sao. Đúng lúc này, hai người chỉ cảm thấy một trận hôn mê trong đầu, ngay sau đó một luồng tin tức tràn vào đầu bọn họ. Thanh Lôi Quyết, trong đầu Tư Không Trích Tinh xuất hiện bộ công pháp này. Còn ở trong đầu Vân Khả Thiên lại xuất hiện bộ công pháp tên là Trường Sinh Quyết, cùng với tu luyện, Thanh Lôi Quyết sẽ khai triển ra rất nhiều pháp thuật hệ sấm sét, khi đánh nhau sẽ vô cùng lợi hại. Lục Hy tin rằng Tư Không Trích Tinh chỉ cần có chút thành tựu thì có thể quét sạch đối thủ từ dưới cảnh giới tiên thiên. Mà Trường Sinh Quyết đúng như tên gọi có thể trường sinh. Nghe nói công pháp này tu luyện đến cuối mặc dù không có thần thông gì lớn, nhưng có thể sống mãi không chết cũng là một công pháp cao cấp. Tư Không Trích Tinh đã là một người tu hành, không cần Lục Hy nói nhiều, anh ta tự tu luyện được. Nhưng Vân Khả Thiên hoàn toàn là tay ngang, vậy nên còn cần đến sự giúp đỡ của anh. Lục Hy đi tới bên cạnh Vân Khả Thiên, anh nói. Công pháp này tu luyện đến cuối có thể suốt đời không chết, lợi hại chứ? Vân Khả Thiên nhận thức được bí ẩn của Trường Sinh Quyết, thật không dám tin còn có công pháp thần kỳ như vậy. Trường Sinh Bất Tử, ôi trời ơi, không phải giống như thần tiên sao? Đúng lúc này, một tay Lục Hy truyền sau lưng anh ta, anh nói. Nhớ cái con đường chân khí chuyển động, sau này dựa vào chính anh đấy. Vân Khả Thiên hoàn toàn không có nền tảng, muốn tu luyện còn cần phải qua được cửa ải dẫn khí vào cơ thể này. Ngày sau đó, Lục Hy thúc giục pháp lực trong cơ thể, anh bắt đầu chậm rãi chuyển vào cơ thể Vân Khả Thiên, giúp anh ta cảm nhận linh khí ngoại giới. Vân Khả Thiên không dám khinh thường chút nào, tinh thần chăm chú cảm nhận luồng sức mạnh kia đang lưu động trong cơ thể. Bắt đầu từ đan điền, một luồng sức mạnh theo kinh mạch di động toàn thân, Vân Khả Thiên cũng dần dần cảm nhận được bên ngoài cơ thể của mình đang có một luồng khí tức vô cùng thoải mái, theo sự chuyển động sức mạnh trong cơ thể hấp thụ bọn chúng vào. Sau khi vận chuyển mấy tuần, Lục Hy chậm rãi rút lui sức mạnh của mình. Vân Khả Thiên vẫn còn đang ngồi thiền, bắt đầu hút một luồng sức mạnh cực kỳ yếu ớt vào trong cơ thể, dựa theo cách của Lục Hy di chuyển qua lại trong người. Luồng sức mạnh này thật ra chính là linh khí, chỉ là linh khí trên trái đất bây giờ vô cùng mỏng manh, tu luyện rất khó khăn. Nhưng có sự trợ giúp của Lục Hy, Vân Khả Thiên thuận lợi vượt qua cửa ải dẫn khí vào cơ thể, có thể tự tu luyện được rồi, còn đạt được đến trình độ nào thì hoàn toàn dựa vào anh ta. Mà lúc này Tư Không Trích Tinh cũng đã chuyển động Thanh Lôi Quyết bắt đầu tu luyện, anh ta đã hoàn toàn đắm chìm trong đó. Lục Hy nhìn hai người, sau đó anh ném toàn bộ hai viên đan thối thể vào miệng nuốt ực xuống. Không bao lâu mặt anh đỏ ửng giống như uống say, anh ngã xuống sofa ngủ thiếp đi. Cách chương.